từ vợ tướng quân trở thành hoàng hậu, lên nhầm Kiệu Hoa. Chương 238, trận đầu báo cáo thắng lợi. Gocchuyenaudio.com, ngươi không cần phải hiểu, nói cho bọn họ một tiếng, không nên động thủ, không nên làm tổn hại nàng, ta không hy vọng để cho nàng chết quá đơn giản như thế. Tiếng cười càn rỡ tràn đầy khắp phòng, Tú Nhi run rẩy một chút, mãi đến khi rời khỏi phòng, thân thể vẫn nhịn không được run rẩy. Ai nha, ở đây thật đúng là náo nhiệt. Cha, có khách đến, sao không cho ta biết một tiếng? Thời điểm ngọ thiện, cũng không có người qua thỉnh nàng. Tàn Nguyệt không mời tự đến. Thỏa mãn nhìn vẻ mặt ngạc nhiên của Hạo Nguyệt. Còn có, hai mắt thái tử si ngốc nhìn mình. Tàn Nguyệt, ngươi thế nào đã về? Lấy lại tinh thần, Hạo Nguyệt nhìn về phía thái tử. Thấy ánh mắt thái tử có chút si mê, ngực vô cùng chua xót. Thanh âm cũng không tự giác mang theo vài phần ý vị chua xót. Nhị tỷ, nơi này là nhà mẹ đẻ của ngươi, cũng là nhà mẹ đẻ của ta. Dù sao ta cũng nhàn rỗi không có việc gì, qua đây ở vài ngày. Không thể sao, cảm giác được tầm mắt nóng cháy của thái tử. Tàn Nguyệt lặng lẽ không nhìn, thì ra nàng đối với thái tử chính là như thế này. Hôm nay mặc dù có mục đích, nhưng vẻ mặt nàng cũng sẽ không quá mức rõ ràng. Hơn nữa, nàng chỉ là muốn báo thù, cũng không muốn dùng mỹ sắc quyến rũ thái tử. Tuy rằng thái tử có thể là cực dễ mắc câu, nhưng nếu như thực sự ngay từ đầu nàng làm như vậy, vì sao phải phản kháng mệt mỏi như vậy? Nếu như ngay từ đầu đã thuận theo, nàng cũng sẽ không mất cái hài tử kia, tuyệt đối sẽ không. Nhưng hài tử quan trọng, nàng cũng không muốn phản bội địch mân, cho tới bây giờ thật không nghĩ tới. Có thể, nàng chính là hết hy vọng như thế. Đã là như thế này, cũng không đổi được. Tàn Nguyệt, ta không phải có ý này. Chỉ là, tươi cười lộ ra trên mặt Hạo Nguyệt mất tự nhiên, tay nhẹ nhàng mà đẩy đẩy thái tử. Bây giờ thái tử đối đãi nàng tốt hơn nhiều. Không nghĩ tới vừa nhìn đến Tàn Nguyệt, lại như thế, được rồi. Khó có được thái tử cùng Hạo Nguyệt trở về, Tàn Nguyệt vừa vặn ở đây, trước dùng bữa đi. Thấy ánh mắt thái tử nhìn Tàn Nguyệt, Liễu tướng chỉ cảm thấy đau đầu. Hạo Nguyệt, cũng là hắn từ nhỏ cưng chiều đến lớn, hắn không muốn Hạo Nguyệt bị thương, cũng không muốn Tàn Nguyệt gặp chuyện không may. Lòng bàn tay, mờ u bàn tay đều là thịt, đồng dạng khó có thể lấy hay bỏ. Cách chương.